Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 429, góc chuyện audio.com. Vì vậy anh ca hài lòng kế sách tinh vi của mình bị tan tành, cho nên dùng cách đê tiện này dọa cô, trêu cô. Nam nhân này S có thể thâm độc V, dần dần cô cảm thấy ngày càng lạnh. Hạ Băng Khuynh xoa vai S có thể lạnh V, cô nhìn bốn phía, lòng nghĩ ca lẽ đến lò sưởi của Tắt R. Trên âng cô chỉ khoác áo ngoài, lúc nãy gấp đến chăn cũng ca lấy, nếu ca có lò sưởi cô ca phai lạnh đến chết S. Cứu mạng, có ai ca cứu mạng, cô liều mạng gõ cửa, tối cô ca sợ, nhưng lạnh cô ca chịu nổi. Ở đây căn bản ca thấy ánh dương, âm khí nặng tắt lò sưởi như là hầm băng V, ngoài mộ nguyệt bạch ai có thể hiểu từng căn phòng ở mộ ra như V, ghê tởm, sau khi ra ngoài cô nhất định tìm anh tính nợ. Mộ Nguyệt Sâm dừng xe xong, lấy đồ ăn trong ghế phụ vào biệt thự. Anh đi thẳng lên lầu, ca dừng một chút nào, hưng phấn đẩy cửa phòng Mộ Nguyệt Sâm, nhưng phát hiện bên trong ca có âng. Băng Khuynh, anh vào nhà vệ sinh nhìn, bên trong ca âng. Ca phai nói ca đờ si chạy bậy ép, nhà đầu này thật ca nghe lời. Anh nhíu mày, thần sắc ca vui ném bao xuống bàn, ra ngoài tìm cô. Lên lầu 2 tìm một vòng, ca phát hiện anh xuống lầu hỏi quản gia, nói ca thấy cô xuống lầu. Về thì lạ quá, ca xuống lầu cũng ca ở lầu 2, ca lẽ chạy đi lầu 3 và 4 chơi. Lầu 3 là chỗ ba mẹ, trừ khi bị kêu. Lầu 4 ca ai ở, phần lớn đều để đồ cũ. Phu nhân ở lầu 3 ca, Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày hỏi quản gia. Phu nhân và đại thiếu ở phòng khách, ca ở trên lầu. Quản gia đáp, quan sát sắc mặt của anh, ca tìm thấy tiểu thư Băng Khuynh S. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày suy nghĩ, hỏi quản gia. Tôi đi lầu 3 4 tìm, chú tìm nơi khác. Quản gia lập tức đồng ý. Đờ si tôi lập tức mang ân đi tìm. Mộ Nguyệt Sâm bước chân ra ngoài, mục đích chuẩn xác đi đến căn phòng nhỏ tinh tế ở hoa viên, một bước cũng ca dừng. Anh đi đến cửa thấy đóng cửa, nhấc chân đá cửa. Mộ Nguyệt Bạch, anh chết ra đây cho tôi. Sau đó anh đá thêm mấy cái, như muốn phá cửa. Một lúc cửa mở, Mộ Nguyệt Bạch lười nhác dựa cửa, nói. Em tao nhã một chút như lưu manh làm gì? Thử coi cửa của anh kiên cố hay KS, Băng Khuynh đâu? Mộ Nguyệt Sâm ca phí lời, trực tiếp muốn ân. Băng Khuynh à, mắt Mộ Nguyệt Bạch động đậy, nhường đường, cười híp mắt nói. Cô ấy ở trong, nhanh vào tìm. Mộ Nguyệt Sâm thật sự nghe lời anh, bước lớn vào trong. Trong ngoài, đến phòng bí mật nhất của Mộ Nguyệt Bạch cũng ca tha, lật một phen, ca thấy ai. Lòng anh lo lắng, tức giận ngập trời. Mộ Nguyệt Bạch ở bên đi qua, ngáp, buồn ngủ hỏi. Tìm thấy chưa, cần lên nóc tìm ca, nói ca chừng trốn trên đó. Nói xong, còn như đó là sự thật ngẩng đầu la. Băng Khuynh e trốn kỹ đó, cách chương.